Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119. Ta chết thực thảm 1. Chương 119 Thái Lan Bangkok nhãn hiệu lâu đời 5 sao khách sạn Đại Đường. Một đám người cãi cọ ầm ĩ. Trần Thải Tinh cùng Lão Trình soát hơn một tháng cao đẳng thế giới. Lại lần nữa nghe được tân nhân khóc lóc kể lể báo nguy 18 hỏi. Có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, sọ não đau, ô ô ô này rốt cuộc là nơi nào các ngươi muốn làm cái gì? Phóng ta về nhà, ta phải về nhà, các ngươi này nhóm người buôn lậu. Báo nguy, điện thoại đánh không thông em đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mồm năm miệng mười ầm ĩ không thôi, có tay già đời người chơi tính tình không tồi ôn tồn nói. Không phải đều nói là trò chơi, báo nguy vô dụng, lời nói còn chưa nói xong, bị một cái tay mới tráng hán lôi kéo cổ áo phun. Cái gì thí trò chơi? Chính là ngươi loại này vương bát đản hồ liệt liệt, chạy nhanh phóng chúng ta đi ra ngoài. Phóng cái gì trò chơi thí? Đem chúng ta đương hầu chơi, tay già đời bị phun vẻ mặt nước miếng. Một tay một mạt, mặt cũng đen. Các tân nhân giống như là tìm được rồi người tâm phúc. Tất cả đều vây quanh ở tráng hán bên người đối tay già đời lại nhắc mãi một lần. Đây cũng là rất nhiều tay già đời không thích cái thứ nhất xuất đầu nguyên nhân. Chợt tới rồi xa lạ địa phương, tân nhân tiếp thu năng lực kém dễ dàng hỏng mất. Ai trả lời trước một chút về trò chơi sự tình, tay mới nhóm nhưng xem như tìm được rồi phát tiết đối tượng. Này còn chưa tính. Còn có về sau quấn lấy ngươi, thích đương, đội trưởng, lão tuyển thủ vui với như vậy làm. Nhưng vừa rồi nói chuyện vị kia hiển nhiên là thành thật kiên định quá trò chơi loại hình. Nên, chẳng cái gì, đám người ngoại có tay già đời thấy thế cười lạnh thanh. Liền ngươi có thể nói người hiền lành, xứng đáng, trước hết mở miệng tay già đời bị triền nói không rõ. Hắc mặt không nói lời nào cái kia tráng hán còn tức giận. Duỗi nắm tay liền phải tấu, này liền quá phận, Quách Mập Mạp nhìn không được, quát lớn, làm gì đâu còn dám đánh người. Quan ngươi chuyện gì tên mập chết tiệt tráng hán quay đầu lại mắng câu. Quách Thiếu liền nổi giận, mắng ai tên mập chết tiệt, lót tay áo muốn thượng, Trình Lập Phong ngăn cản đem, không đáng giá, các ngươi điện thoại đánh không thông, trước đài có tòa cơ. Làm nhân viên công tác cho các người đánh báo nguy điện thoại, Trần Thải Tinh chậm gì gì xuất khẩu. Ánh mắt nhìn về phía cổng lớn, cằm nhẹ điểm hạ, không nghĩ báo nguy phải về nhà. Đại môn ở chỗ này trực tiếp đi thôi. Nét mực cái gì, này đàn tay mới sớm bắt đánh quá báo nguy điện thoại. Đương nhiên tất cả đều là đánh không ra đi. Biết sự tình quái, mặc danh tới rồi cái này địa phương. Trong lòng sợ hãi. Vừa lúc có người chủ động đáp lời, cũng không phải là cảm xúc tất cả đều tập trung ở một thân người thượng. Nháo sự các tân nhân không nhúc nhích, đi à, không ai ngăn đón các ngươi, Trần Thải Tinh ngữ khí lạnh lạnh. Lần này tiến trò chơi Trần Thải Tinh vô dụng biến thân đạo cụ. Hiện tại chính là nam trang, gầy ốm cao gầy bộ dạng đáng chú ý, rõ ràng một bộ tiểu bạch mặt diện mạo. Nhưng trải qua cao đẳng thế giới lễ rửa tội, trên người khí chất sớm theo vào trò chơi tiểu bạch bất đồng. Ánh mắt lãnh xuống dưới, đi đầu tráng hán cũng không dám tất tất, người đối tính nguy hiểm là có bản năng phản ứng. Tráng hán dám đối với cái thứ nhất nói chuyện tay ra đời động quyền cước. Chính là không cảm giác được đối phương tính nguy hiểm mơ siêu cái này tiểu bạch mặt liền không? Giống nhau. Nói chuyện không có chữ thô tục ngữ khí cũng không cao. Nhưng hắn biết lại nháo đi xuống. Thương chính là chính mình. Ngươi làm ta đi thì đi. Ngươi tính thứ gì, tráng hán cố mặt mũi nói câu. Hùng hùng hổ hổ buông ra trong tay người. Hắn đang đợi, nơi này có cổ quái. Dựa vào cái gì làm hắn đi ra ngoài. Hắn liền không, đừng nhìn mãng tử khổ người đại. Nhưng thực sẽ xem người hạ đồ ăn. Cũng có thể phân đến thanh trường hợp lợi hại, Trần Thải Tinh lười đến cùng đối phương tiếp tục bẻ xả. Chạm mệt mỏi, hướng đại đường nghỉ ngơi khu sofa ngồi xuống, Trình Lập Phong cùng Quách Dục cũng qua đi, ba người chiếm sofa, Quách Dục lôi kéo áo khoác cởi, một chán hãn, từ ba lô lấy ra thủy, cấp hai người tan, chính mình vặn ra một lọ uống lên khẩu nói. Nóng hừng hực, xem bên ngoài như là mùa hè, chúng ta ở Thái Lan, Trần Thải Tinh nói. Lão Trình giải thích nói, trên tường đồng hồ, khách sạn trang hoàng phong cách kiểu cũ khí phái. Hẳn là cái cũ kỹ 4 năm sao khách sạn, Trần Thải Tinh bổ sung. Quách Dục thêm câu, Thái Lan a, vẫn là cũ kỹ khách sạn, tiểu quỷ cổ mạn đông gì đó. Cũng không biết lần này có cái gì, nhắc tới Thái Lan. Về khủng bố sắc thái chính là dưỡng tiểu quỷ cổ mạn đông thỉnh Phật bài này đó. Quách Dục tiến vào trước cấp, thật vào trò chơi bình tĩnh lại. Hắn mệnh có thể vì Tố Tố đáp ở chỗ này. Nhưng bồi hắn hai cái huynh đệ không được, đặc biệt còn không có manh mối, càng hẳn là bình tĩnh. Lần này người chơi rất nhiều, Quách Mập Mạp đại khái đếm hạ có hơn 20 cái. Hắn lần đầu tiên thấy nhiều như vậy, cùng tổ chức thành đoàn thể tới du lịch giống nhau. Không một hồi khách sạn thang lầu hạ ra tới một vị Thái Lan diện mạo nam giám đốc. Ăn mặc chính trang xoa hãn, nhưng trước tiên trước mặt đài nhỏ giọng nói cái gì. Trần Thải Tinh nhĩ lực dễ nghe đến thang máy. Không sạch sẽ từ ngữ mấu chốt. Nam giám đốc phân phó xong. Khoan thai tới muộn đối với sở hữu người chơi nói. Hoan nghênh FX đoàn hợp sướng tới Bangkok biểu diễn. Chúng ta tráng lệ khách sạn hết sức trung thành vì các vị phục vụ. Xem ra bọn họ lần này thân phận là đoàn hợp sướng đoàn viên. Nghe giám đốc nói còn muốn biểu diễn. Khi nào biểu diễn? Ở nơi nào biểu diễn? Có tay ra đời hỏi trước, các ngươi chính mình đoàn hợp sướng ở nơi nào biểu diễn? Cái gì thời gian biểu diễn hỏi ta làm cái gì? Nhưng giám đốc giống như là phát hiện không đến không khỏe cảm. Cười khách khí hỏi gì đáp nấy nói. Ở Bangkok Hoàng gia đại dạp hát chung, thời gian định ở 7 ngày sau. Trong khoảng thời gian này đại gia có thể nhiều du lãm bản địa danh thắng cổ tích. Có rất nhiều đáng giá một chơi địa phương, ta không đi ta không chơi. Cái gì Bangkok, ta ở nhà ta, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì có phải hay không chụp tiết mục. Ta cảnh cáo ngươi thả ta đi ta sẽ báo nguy tân nhân nữ hài khóc lóc kêu. Nam giám đốc xem cũng chưa xem một cái, hơi hơi mỉm cười, nói, hiện tại các vị có thể đi trước đài lãnh phòng tạp phòng phân hai người gian. Gia đình gian cùng giường lớn phòng, Quách Mập Mạp nhanh tay lẹ mắt đoạt gian gia đình phòng. Mặt khác tay già đời còn hảo, có tổ đội tiến vào, cũng có lâm thời tổ đội, các tân nhân liền cùng một tổ ong giống nhau. Đứng ở trước đài một hồi lay cái này một hồi lại nói không cần trụ phải về nhà. Trần Thải Tinh ba người lên lầu khi, liền nhìn đến cái kia khóc thút thít hỏng mất nữ hài kết bạn ba cái tân nhân. Có nam có nữ, bốn người hướng trốn đi phải đi về, mới vừa đều khuyên qua, không thấy quỷ cũng không biết sợ hãi, không ai lại lý, phòng 18 lâu, đi thang lầu, Quách Dục hỏi, Trần Thải Tinh mới vừa nghe được thang máy không sạch sẽ cùng hai người nói. Về sau đi lên đi xuống đều tính toán đi rồi, Trần Thải Tinh hướng thang máy đi đến, nói. Ngươi ở trong trò chơi gặp qua có thể trốn đến quá khứ tạp. Quách Dục, cũng là, hắn thật đúng là lâu lắm chưa đi đến trò chơi. Này khách sạn thực xa hoa, tuy rằng cũ chút, trang hoàng phong cách là cái loại này xa hoa KTV phong. Đá cẩm thạch trơn bóng sàn nhà, thang máy bên ngoài dán màu trà cắt hình thoi kính mặt. Ánh đèn chiếu xuống cho người ta một loại sáng lấp lánh thực khí phái cảm giác. Bốn đài thang máy, chờ thang máy khi, các người chơi lục tục tụ tập, nói chuyện không kiêng dè chính là tân nhân, thảo luận phòng tạp nhiều ít, trên cơ bản đều ở 18 tầng, ta mới vừa nghe được là thần quái trò chơi, phương diện này có thể hay không có quỷ, còn có này phòng tạp 18 tầng, 18-18 cùng 18 tầng địa ngục giống nhau. Thật là đen đủi, đừng nói như vậy. Cũng có nói 18 người phát hài âm, không cần hướng kia tưởng, ta hiện tại cảm thấy sợ quá, vừa rồi đi kia bốn cái có thể hay không xảy ra chuyện. Ai biết, ta vốn dĩ cũng muốn chạy, nhưng ta xem mọi người đều lưu lại giống như đi rồi sẽ phát sinh không tốt sự tình, vẫn là cần thận một chút hảo, chúng ta muốn hay không đi ôm cái đại lão chân, mấy cái nữ hài thương lượng. Liền có người ánh mắt âm thầm liếc hướng về phía ngang nhau chờ thang máy Trần Thải Tinh ba người. Đinh, thang máy tới rồi, Trần Thải Tinh theo bản năng nhìn mắt đồng hồ, buổi chiều 5 giờ rưỡi, dựa theo mập mạp phong thủy tri thức, 5 giờ một quá âm dương luân phiên, có chút đồ vật có thể chạy ra, mới tới vị tân nhân một cổ não ùa vào thang máy. Trần Thải Tinh ba người cuối cùng tiến, ấn 18 tầng, cửa thang máy chậm rãi khép lại, bắt đầu bay lên, các ngươi là người chơi lâu năm sao? Trò chơi này rốt cuộc là cái gì? Hỏi chuyện chính là vị tuổi trẻ người chơi nữ. Thanh âm ngọt, nũng nịu mềm mại, tuổi nhìn 18-9 tuổi. Viên mặt, song đuôi ngựa, ăn mặc dây cây chế phục thực đáng yêu. Thần quái trò chơi, tiết lộ, lão trình đáp câu. Tiểu cô nương sợ hãi co rúm lại hạ. Hỏi, kia thúc thúc, ngươi có thể mang ta quá trò chơi sao? Ta sẽ thực nghe lời, này nếu là giống nhau nam tính liền đáp ứng rồi. Người chơi nữ nhu nhược đáng thương, đáng tiếc đụng phải tam khối ván sắt. Trần Thải Tinh, nam, yêu thích nam, thả có gia có thất. Quách Dục, nam, yêu thích nữ, có bạn gái thả ái nóng bỏng. Trình Lập Phong, nam, yêu thích không biết, nhưng là giữ mình trong sạch sắt thép thẳng. Tiến trò chơi chính là hảo hảo chơi trò chơi. Dựa vào chính mình, lão Trình cấp lời vàng ngọc, ở trong trò chơi cầu ai đều không bằng dựa vào chính mình tới hữu dụng. Nhưng người chơi nữ cảm thấy đối phương cố ý cho nàng nan kham. Bác nàng mặt mũi, hầm hừ xoay qua mặt đi, đừng nói, tuổi trẻ lớn lên vài phần xinh đẹp nữ hài tử chính là sinh khí đều như là làm nũng chờ người hống. Nhưng nàng chưa thấy qua trò chơi tàn khốc. Ai cũng vô tâm tư hống cái tiểu cô nương, lại không phải nàng cha, không biết là người nhiều vẫn là như thế nào. Thang máy thượng hành thực thong thả, ở 14 tầng thời điểm hơi hơi lắc lư hạ, thang máy bóng đèn lập lòe, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Trình Lập Phong nhìn mắt Trần Thải Tinh, hai người trao đổi cái ánh mắt, đều nhìn ra có điểm không thích hợp, khoảng thời gian trước qua thế giới dưỡng ra ăn ý. Quách mập mạp không biết hai người đánh cái gì bí hiểm. Chính là cảm thấy có điểm không thích hợp, hắn ngẩng đầu nhìn mắt thang máy đỉnh, là đèn cái, không chỗ nào lọt gió, kín mít, nhưng hắn tổng cảm thấy trên đầu phương một cổ âm vèo vèo cảm giác. Thổi hắn ra đầu tê dại, đinh, thang máy tới rồi, môn chậm rãi mở ra, lối đi nhỏ phô màu rượu đỏ thảm, rơi chậm lại tạp âm dùng. Hai mặt vách tường treo đèn tường, tản mát ra màu vàng quang mang. Vị kia, dựa vào chính mình tiểu cô nương cảm thấy thật mất mặt. Thang máy dừng lại dẫn đầu hướng trốn đi. Không nghĩ cùng này ba cái thẳng nam đãi ở một chỗ. Kết quả một chút chân trên mặt lộ ra kỳ quái. Như thế nào không đi? Đổ làm gì? Mặt sau người chơi nữ đẩy một phen. Trong miệng nói, chạy nhanh trở về phòng. Ta tưởng thượng WC các ngươi có hay không cảm thấy dưới chân thảm rất kỳ quái. Tuổi trẻ người chơi nữ cúi đầu, nhưng là ánh sáng không thế nào hảo. Nói, ướt rầm rề giống như có thủy, cái gì thủy, là huyết, thảm đoàn mau như là hút no rồi huyết. Một chân dẫm đi xuống liền tràn ra tới, bởi vì thảm là màu rượu đỏ. Ánh sáng lại ám nhất thời phát hiện không được. Tiến vào Trần Thải Tinh đứng ở thang máy hướng bên ngoài hai cái người chơi nữ nói. Nghẹn nước tiểu tưởng thượng WC trắng mắt, nói, có thật xấu à, đều tới rồi không ra còn đi vào làm cái gì. Tiểu Uyển, đi thôi, ta cảm thấy thảm không thích hợp hảo ướt, tuổi trẻ nữ hài kêu Tiểu Uyển cúi đầu. Duỗi tay sờ soạng, sợ tới mức tiêm tế kêu. Huyết, ngươi xem là huyết tối tăm ánh sáng hạ. Nữ hài trắng nõn lòng bàn tay một mảnh màu đỏ tươi. Lần này không cần Trần Thải Tinh luôn mãi nói. Hai người bay nhanh chạy đến thang máy. Những người khác sợ tới mức nói. Sao lại thế này? Ngoặc kép, vì cái gì thảm có huyết? Ngoặc kép, không phải là khác đi Tiểu Uyển ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Tiểu Uyển mở ra ngón tay. Màu đỏ huyết chói mắt. mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái này không ai nói nhìn lầm loại này vấn đề. Trần Thải Tinh ấn 14 lâu. Vì cái gì không đi lầu 1? Ngoặc kép, chúng ta tìm trước đài hỏi một chút. Không chuẩn là cái gì màu đỏ thuốc màu. Đừng làm ta sợ nhóm mơ siêu. Đúng vậy, vì cái gì không đi lầu 1? Bởi vì đi lầu 1 cũng giải quyết không được cái gì. Giám đốc trước đài sẽ không nói cho các ngươi có quỷ chỉ biết nói nhìn lầm rồi. Giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Trần Thải Tinh không trả lời. Cái kia nghẹn suy nghĩ thượng WC nói. Chúng ta đi tìm giám đốc. Nói ấn lầu 1, thang máy ở 14 tầng lung lay hạ. Ánh đèn vẫn chưa có lập lòe. Ba người đi ra ngoài. Thang máy tiếp tục chuyến về. Khách sạn này sinh ý không thế nào hảo. Quạnh quẽ lợi hại, Quách Mập Mạp bần câu. Tổng cộng 18 tầng lầu. Trừ bỏ bọn họ giống như cũng không có cái gì khách nhân. 14 tầng lối đi nhỏ an an tĩnh tĩnh. Thảm cũng không có gì vấn đề. Cùng trên lầu bố trí trang hoàng giống nhau như đúc. Mỗi gian cửa phòng nhắm chặt. Thoạt nhìn thực sạch sẽ, không có cổ quái. Thang máy phía trên, Trình Lập Phong cấp ánh mắt. Trần Thải Tinh, vì cái gì sẽ ở 14 tầng đình? Từ 14 tầng lung lay hạ. Trở lên đi liền không phải người trụ địa phương. Hỏi một chút Haruhi, Trần Thải Tinh từ ba lô đem Haruhi thả ra. Nguyên Haruhi vừa ra tới, ánh mắt quét phòng, nói, chủ nhân này một tầng có âm khí, nhất nùng chính là thang máy này một khối. Mặt khác ta tạm thời nhìn không ra tới, thang máy lại lần nữa đi lên. Bên trong trống rỗng, đám kia tay mới người chơi hẳn là đi đại đường. Bốn người vào thang máy, Haruhi ngẩng đầu nhìn mắt thang máy đỉnh, nói, mặt trên giống như có cái gì, rất nhỏ. Trần Thải Tinh đệ nhất ý niệm, hắc đàn, không phải tiểu chủ nhân. Nguyên Haruhi nhớ rõ tiểu chủ nhân hương vị, không phải hắc đàn liền hảo, bằng không ngỗng tử thủ xong WC, bò thang máy đỉnh, nhiều đáng thương a. Lần này thượng hành thông suốt, tới rồi 18 tầng. Thảm sạch sẽ, trừ bỏ hơi có chút hơi ẩm mùi mốc ngoại không có vết máu. Bọn họ phòng là 1808, còn rất cắt lợi. Quách Dục nói câu, gia đình phòng chính là 2 chương tiêu chuẩn gian thả 1 chương nhi đồng tiểu giường. Lão Quách vừa tiến đến ngồi ở tiểu trên giường nói, ta ngủ nơi này. Trần Thải Tinh nhìn mắt mập mạp dáng người lại xem tiểu giường. Quách Dục hắc hắc cười, chắp vá mấy ngày. Ta tin tưởng tinh thực lực của ngươi, kia Haruhi cùng ta tễ một đêm mơ siêu chủ nhân ta không? Cần ngủ, Trình Lập Phong nói. Cùng ta chắp vá, tiểu hài tử vẫn là muốn ngủ đến. Trường thân thể, kia tốt Trình đại ca, nguyên Haruhi lần này ngoan ngoãn gật đầu. Trần Thải Tinh, hắn thật sự cảm thấy nơi nào quái quái. Nhưng nhất thời không thể nói tới cái gì. Chủ yếu lão Trình cùng Haruhi đều thực bằng phẳng. Khiến cho hắn mãn đầu óc bát quái không tốt là mơ siêu khách sạn phòng là cửa sổ sát đất. Bên ngoài hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào trong phòng, ấm rào rạt, nhìn thiên còn sớm mơ siêu. Trần Thải Tinh vừa thấy thời gian không đến 6 giờ. Mùa hè Thái Lan, ly trời tối còn có một khoảng cách, liền đề nghị nói, đi xem thang máy, hành thang máy giếng khóa cửa. Lúc này liền dựa lão Trình, ba lượng hạ giải mở ra. Thang máy giếng một cổ ẩm ướt xú vị, trò chơi chơi lâu rồi mọi người đều có thể nghe ra đây là cái gì. Thì xú, lão Trình nói câu, Quách Dục móc ra đèn pin, cường quang đối với thang máy phía dưới nhìn lại, khoảng cách có điểm xa, thang máy ở nhất phía dưới, mơ hồ có thể nhìn đến mặt trên thật sự có cái gì. Theo thang máy thượng hành, khoảng cách bọn họ gần, là có thể nhìn ra là cái gì. Đèn như mực một đoàn ghé vào thang máy thượng, thang máy tiếp tục thượng hành. Hẳn là cũng là 18 tầng. Chờ đình hảo, lão Quách nhìn kỹ hạ, nói, tế cánh tay tế chân, là cái tiểu hài tử. Không phải, Trình Lập Phong liếc mắt một cái nhận ra. Là cái con khỉ, cái quỷ gì? Quách Dục thực không thể lý giải. Một cái năm sao cấp khách sạn thang máy thượng có cái chết con khỉ. Trần Thải Tinh nói. Hỏi một chút người phục vụ sẽ biết mấy người từ thang máy giếng ra tới. Vừa vặn gặp đám kia người chơi mới. ở nói chuyện phiếm, người giám đốc đều nói không có huyết, thảm mới quét tước sạch sẽ. Ta đây thật sự sờ đến vết máu. Ai biết có phải hay không kia ba cái nam giở trò quỷ. Chuyên môn gạt chúng ta này đó nữ hài tử tỉ muội ngươi suy nghĩ nhiều. Ta muốn gạt cũng là lừa lớn lên đẹp hàng to dài tốt nam nhân. Trần Thải Tinh nghĩ thơ mơ siêu hai phương đánh cái đối mặt, nói lừa các nàng người chơi nữ lộ ra ngượng ngùng. Rốt cuộc ở thang máy nhân ra ba cái đối với các nàng không có gì ý tứ. Nàng nói như vậy cũng chính là tráng tráng lá gan. Xem đối phương cũng không châm chọc nàng. Nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cùng tiểu tỉ muội nhóm trở lại phòng. Trừ bỏ cái kia mập mạp, mặt khác hai cái vẫn là rất tuấn tú. Đặc biệt trắng nõn sạch sẽ cái kia, lại xoái có cái dám dùng. Một chút đều không thân sĩ chiếu cố nữ hài. Loại này nam ở bên ngoài xứng đáng độc thân, ngươi lại biết nhân gia chính là độc thân. Vì cái gì thế nào cũng phải liếm ngươi, đừng xảo. Các ngươi có hay không nhìn đến bọn họ sau lưng còn theo cái nam hài. Mới vừa không thấy được, các ngươi nói có thể hay không là kia cái gì? Cái gì, quỷ a? Bọn họ ba cái bị quỷ quấn thân, cho nên vừa rồi cổ cổ quái quái mới có huyết nói chưa dứt lời. Vừa nói mọi người đều sợ tới mức sởn tóc gáy, càng nghĩ càng đối, thật sự, về sau vẫn là cách bọn họ xa một chút. Trần Thải Tinh không biết các người chơi nữ hiểu lầm Haruhi. Thân phận, liền tính biết cũng không thèm để ý, bọn họ không về phòng, trực tiếp đi nhà ăn ở lầu 3. Giúp bọn hắn điểm cơm chính là cái nam người phục vụ. Trần Thải Tinh nghe được đối phương ở khách sạn này làm 6 năm. Liền dùng Mary Sue thiên hạ nam nhân đều yêu ta đạo cụ. Khách sạn thang máy thượng con khỉ thi thể ngươi có biết hay không sao lại thế này. Người phục vụ như là rất sợ. Hồi ước nói, 4 năm trước khách sạn nháo quỷ. Lão xảy ra chuyện, khách sạn sinh ý rất kém cỏi không ai dám tới trụ. Lão bản thỉnh đại sư nói con khỉ có linh tính cách làm có thể ngăn chặn dơ đồ vật. Chúng ta lão bản hoa giá cao tiền thỉnh đại sư cách làm. Thang máy thượng linh Phật không dám động, động liền sẽ nháo quỷ, như thế nào cái nháo pháp, có phải hay không 14 tầng ra quá sự tình, không phải 14 tầng, là 18 tầng, 1806. Nghe nói vẫn là cái hoa quốc nữ minh tinh, họ La, nàng chết ở khách sạn trong phòng 8, đầy đất huyết, sau lại trụ tiến 18 tầng khách hàng đều sẽ xảy ra chuyện. Tắm giờ thời điểm đột nhiên dùng dao cạo râu phiến cắt cổ tay. Hoặc là chính mình chết đuối chính mình, quá cổ quái, Trần Thải Tinh hỏi xong 3 phút, người phục vụ cũng không biết 14 tầng sự tình, chẳng lẽ thang máy lung lay hạ là cái kia con khỉ. Quách Dục nói, trong trò chơi điểm đáng ngờ cũng đừng tưởng thật tốt quá. Ta cảm thấy 14 tầng có cổ quái, Trình Lập Phong. Haruhi cũng nói thang máy âm khí đại kia chỉ có thể lại nhìn. Ăn xong rồi bữa tối, trời đã tối rồi, lại lần nữa ngồi thang máy đi lên. Tới rồi 14 tầng lại lung lay hạ, thang máy ánh đèn vẫn luôn lập lòe, xây dựng ra khủng bố bầu không khí. Băng đèn tất cả đều đen, có một con tay nhỏ từ chụp đèn duỗi xuống dưới, hướng Trần Thải Tinh trên đầu, tay nhỏ móng tay tiêm tế, đèn như mực thây khô giống nhau mang theo mau, xúc sinh, nguyên Haruhi ánh mắt mang theo lệ khí nhìn chằm chằm qua đi. Trường mau tay cu rụt trở về, đèn sáng, nhìn không thành vấn đề, nhưng tới rồi 18 lâu thang máy mở ra đập vào mặt chính là một cổ mùi máu tươi. Quách Dục bóp mũi muốn quan thang máy, một lần nữa trở lên một lần, Trần Thải Tinh ngăn đón nói, vào xem mơ siêu, thật sự a, Quách mập mạp cảm thấy ngày đầu tiên không cần như vậy cấp. Nhưng xem lão Trình cùng Tinh đều cảm thấy không thành vấn đề. Cũng chưa nói cái gì đi theo hướng trốn đi, Trần Thải Tinh không phải bành trướng, có Haruhi đi theo, sắc trời cũng không phải đặc biệt vãn. Nghe người phục vụ nói, khách sạn cách làm sau 5 giờ về sau mới có thể xảy ra chuyện. Thang máy thường thường nháo điểm, vấn đề nhỏ, nhưng chưa từng chết hơn người, ban ngày không có gì vấn đề, hết thảy đều hảo hảo mà. Này liền thuyết minh, ban ngày vô pháp tiến vào cái này dị độ, chỉ có 5 giờ sau bằng vận khí có thể tiến. Dù sao muốn vào, sớm hay muộn không có gì khác nhau. Đi 1806 nhìn Semersil, này gian phòng ở lối đi nhỏ cao nhất. 4 người dẫm lên phao quá máu tươi thảm, một dưới chân đi ướt rầm rề, phát ra phụt phụt thanh, đặc biệt ghê tởm người. Càng miễn bàn hai bên đèn tường ánh sáng muốn ám vài độ. Chiếu toàn bộ lối đi nhỏ ảnh ảnh ước ước, hơn nữa màu rượu đỏ thảm, xây dựng ra một loại khủng bố bầu không khí. Nếu là tân nhân người chơi hoặc là chưa đi đến vài lần phòng chừng muốn hù chết. Nhưng ba người không có gì cảm giác, mập mạp là dùng đằng trước hai đại ca cấp chính mình tráng lá gan. 1806 tới rồi. Khách sạn cửa phòng muốn điện tử tạp, Trần Thải Tinh bọn họ trụ 1808 vừa vặn là đối diện. Thử hạ bọn họ tạp vô dụng, Haruhi người gõ gõ cửa, Trần Thải Tinh nói. Bọn họ ba cái vẫn là người, không manh mối hạ gõ cửa nguy hiểm có điểm đại. Nhưng Haruhi không sợ, Haruhi chính là quỷ vẫn là lệ quỷ. Chuông cửa rung động, vài cái sau, bên trong vang lên cái nữ nhân thanh. Ai a? Đưa cơm hộp nguyên Haruhi đáp, Trình Lập Phong nghe thấy đáy mắt có chút ý cười, bên trong nữ nhân sửng sốt hạ, rồi sau đó là ăn mặc dép lê đến gần thanh, còn có thể nghe được nói thầm thanh, cái gì đưa cơm hộp ta lại không điểm cơm hộp môn mở ra. Nữ nhân mới tắm xong bộ dáng, ăn mặc màu đỏ váy 2 giây, tóc dài ướt rầm rề phê xuống dưới, trên mặt hóa tinh xảo trang dung. Có điểm cao tuổi, ước chừng 30 tả hữu. Thật xinh đẹp, các ngươi là ai? Ta không điểm cơm hộp, nữ nhân mày dựng sắp phát hỏa. Trần Thải Tinh cười nói. La tiểu thư, chúng ta là tới du lịch Hoa Quốc người. Nghe nói ngài ở nơi này. Cố ý tìm tới tới. Thật là quấy dày, có thể ký cái tên sao? Các ngươi là ta fan. Nữ nhân nhíu chặt mày buông ra, mang theo ngạo khí. Một tay liêu tóc, nói, có thể, nhưng không có bút. Trần Thải Tinh sờ soạng túi tiền làm bộ làm tịch nói. Thật là, đi lên quá nóng này, đã quên mang giấy bút chờ, nữ nhân thật cao hứng. Phản hồi khách sạn đi tìm giấy bút, một đường nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới thật sự hữu dụng, lúc này mới ngày thứ ba liền có fan tìm tới môn, cửa phòng mở ra một nửa. Phòng cách cục cùng Trần Thải Tinh trụ không sai biệt lắm. Chỉ là giường lớn phòng, dựa vào cửa sổ sát đất phóng hai chương đơn người sofa cùng bàn nhỏ. Hiện tại tiểu bàn tròn thượng có cái tiểu vật trang trí. Thành niên nam tính bàn tay đại ánh vàng rực rỡ pho tượng. Là cái lớn lên ngây thơ chất phác tiểu hài tử, dưỡng tiểu quỷ, ba người đầu óc nháy mắt nhảy ra cái này từ. Nữ nhân thực mau tìm được giấy bút. Ký tên, cười khanh khách đưa qua đi, nói, cảm ơn thích, về sau còn muốn duy trì ta Nga tương đương tổng cảm thấy những lời này không có hảo ý. Trần Thải Tinh không có đáp lại, cũng không lấy tờ giấy, đã biết nguyên Haruhi bắt lấy tờ giấy, không có gì biểu tình nói, ngươi có việc liền tìm ta liêu, chủ nhân rất bận không có thời gian lý ngươi, nữ nhân ánh mắt đen tối. Thật sâu nhìn mắt nguyên Haruhi, bất quá chưa nói cái gì vào phòng đóng cửa, tờ giấy thượng viết La Tuyết hai chữ, ba người một quỷ đi ra ngoài, đi rồi sẽ, Quách Dục nói, này lối đi nhỏ như thế nào thật dài a, đang nói ngẩng đầu vừa thấy lại đi trở về đến 1806 phòng. Cửa, quỷ đánh tường mà thôi, nguyên Haruhi khuôn mặt nhỏ thường thường nói. Nhìn dáng vẻ kêu La Tuyết nữ quỷ vẫn là có điểm bản lĩnh. Có thể ở Haruhi mí mắt phía dưới làm cho bọn họ đi không ra đi. Bất quá rốt cuộc không bằng Haruhi, hoặc là nói thời gian còn chưa tới. Ở Haruhi dẫn dắt hạ thực mau tới rồi thang máy. Trọng thượng một lần, lần này không xảy ra việc gì tới rồi 18 tầng. Về phòng khi, Trần Thải Tinh nhìn mắt 1806. Cửa phòng nhắm chặt, này sẽ không đến 8 giờ, nhưng ở trò chơi thế giới không có gì sống về đêm. Chỉ có thể tẩy tẩy trước thời gian ngủ, hôm nay NPC còn nói làm chúng ta đi cảnh điểm nhiều du ngoạn. Có phải hay không có cái gì tin tức manh mối? Lão Quách hỏi, Trần Thải Tinh thất thần nói. Hẳn là đi, ngươi làm sao vậy? Tưởng cái gì cùng nhau tưởng? Ta suy nghĩ Hắc Đản cùng Nguyên Cửu Vạn ở đâu, nói lên cái này Quách Dục cảm xúc cũng có chút. Thấp, hắn cũng không biết Tố Tố ở nơi nào. Hai người ngày mai có lẽ liền xuất hiện. Ta đi trước tắm rửa, Quách Dục đánh lên tinh thần. Trần Thải Tinh đề Ngỗng Tử cùng Nguyên Cửu Vạn không phải tưởng câu Quách Dục chuyện thương tâm. Mà là từ hai người thân phận hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết một ít manh mối tin tức. Trước mắt bọn họ tra được chính là 1806 nữ minh tinh La Thuyết tử vong. Còn có 14 lâu quỷ dị chỗ. Chủ yếu vẫn là tìm Chu Tố Tố. Có lẽ ngày mai có thể đăng báo thượng TV phát tin tức, dù sao bọn họ có rất nhiều tiền. Phòng tắm truyền ra dòng nước thanh. Quách Dục hướng xong rồi nước ấm tắm. Bọc khăn tắm ra tới khi, nhìn đến gương sừng sốt hạ, hô to, lão Trình, Tinh, gương có cái gì, lão Quách thanh âm còn tính bình tĩnh. Không phải ra nguy hiểm mơ siêu phòng tắm môn mở rộng ra, bên trong sương mù lượn lờ, Quách Dục chỉ vào gương, các ngươi xem, ta mới vừa đi vào thời điểm còn hảo hảo mà ta chết hảo thả mơ siêu trên gương tự. Trình Lập Phong thượng thủ sờ soạng, nói. Hẳn là nước tranh viết, làm nhìn không tới, nhiệt khí một chưng liền hiển hiện ra trò đùa dai. Ai như vậy nhàm chán làm cái này, Quách Dục mắng. Ba người ai cũng không niệm, sát kia năm chữ, đi thế giới nhiều, kinh nghiệm cảm thứ này thực huyền, trực giác đến không thể động. Bất quá Trần Thải Tinh tắm giữa thời điểm kia một hàng tự liền đối diện hắn. Vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến. Đặc biệt là nhắm hai mắt hướng bọt biển thời điểm, lão cảm thấy trong gương có cái gì nhìn chằm chằm hắn. Cũng liền Quách mập mạp tâm đại tẩy xong mới chú ý tới. Bọn họ còn có thể bất động, không biết những người khác đâu. Tác giả có lời muốn nói, cho đại gia An Lợi một cái dầu máy bánh ngọt nhỏ. Cũng là huyễn chứng tinh tế văn, tinh tế mạnh nhất năng lượng chuyển hóa sư bai vây thành gấu trúc. Đã khai hố, cảm thấy hứng thú các bằng hữu mau tới cất chứa một chút đi. PS, áp tiểu thiên sứ thỉnh tay động tìm tòi chuyên mục cất chứa nhảy chuyển địa chỉ. Dấu bé INPUTTYPE bằng button value bằng máy tính on click bằng pen. E gạch chéo onebook.php. Novelist bằng 4.431.845. Dấu lớn dấu bé INPUTTYPE bằng button value bằng di động on click bằng pen. Ngoặc kép, dấu lớn văn án, tát luân ayer tinh thượng sinh hoạt như vậy một đám đặc thù người. Bọn họ sau khi thành niên có thể từ một loại kêu nguyên tố linh quả, đặc thù thực vật trung hấp. Thu dinh dưỡng, cũng đem này dinh dưỡng chuyển hóa thành đặc thù nguyên tố năng lượng. Lại đem này đó năng lượng cung ứng cấp yêu cầu người. Tinh cầu thượng đem này một loại sẽ chuyển hóa năng lượng nhân xưng chi vì. Năng lượng chuyển hóa sư lệ dã sau khi chết xuyên qua đến tát luân ayer tinh liền thành một người. Năng lượng chuyển hóa sư, lại là tát luân ayer tinh thượng duy nhất một cái hấp thu dinh dưỡng lúc sau sẽ không chuyển hóa. Chuyển hóa sư. Khác chuyển hóa sư hấp thu dinh dưỡng chuyển hóa thành nguyên tố năng lượng. Hắn liền lợi hại, hắn đem dinh dưỡng toàn bộ chuyển hóa thành mỡ. Vị hôn phu ghét bỏ hắn béo, giải trừ hôn ước, người trong nhà không thích hắn, đem hắn trục xuất ra. Lệ dã, đi mẹ nó, sẽ không chuyển hóa liền sẽ không chuyển hóa. Chính mình chuyển hóa không được còn sẽ không tìm linh quả bán cho người khác sao? Vì thế hắn buổi sáng đào buổi tối đào, kiếm tiền đếm tới tay tê dại, người nào đó lại cảm thấy sốt ruột đã chết, thật vất vả tích cóp mấy viên nguyên tố linh quả chuẩn bị thăng cấp dùng. Tất cả đều tăng đến hảo hảo, kết quả liền một buổi tối không chú ý, hết thảy bị người đào đi rồi. Nghe Trinh Hà, làm ta biết là cái nào tiểu tạc, ta nhất định cùng hắn không để yên. Lệ dã, hắt xì, 1vs1. Hè ngại thê nhất thời sàng, truy thê hỏa táng trang, đều là hư cấu, Nước chanh gương viết chữ cái này ngạnh nơi phát ra Internet. Ta ở Weibo nhìn đến có người trò đùa dai dùng nước chanh ở khách sạn gương viết xuống này 5 chữ. Làm nhìn không tới, tiếp theo vị trụ tiến khách sạn khách nhân tắm rửa. Nhiệt khí một chưng liền sẽ nhìn đến. Đương nhiên câu chuyện này sẽ phát ra khai triển tới. Hôm nay không xuất hiện hắc đản huy chào chào muốn thân thân. Hôm nay 7.000 lợi hại hay không? Thì tương đương, hết chương.